Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1047, Ngũ Diệu Cổ Thần. Converter, Dark Hero. Rất nhiều nhân tộc đã di chuyển đến Tiêu Hán Thiên Đình che chở phạm vi. Nhưng mà còn có chút nhân tộc thần nhân không có mang bao nhiêu người trở về. Bọn hắn không tin chúng ta. Bọn hắn nói chúng ta Tiêu Hán Thiên Đình là tại hồ nháo, không nghe theo thần an bài, là muốn bị trời phạt. Những thần nhân kia rất là bất đắc dĩ. Nguyệt Thiên Tôn khó hiểu nói, bọn hắn không biết lưu tại Lang Hiên Thần Hoàng lãnh địa sớm muộn cũng sẽ trở thành tế phẩm sao? Bọn hắn biết, nhưng là quen thuộc. Bọn hắn nói, bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều là như thế tới. Nha, Nguyệt Thiên Tôn đi tìm Tần Mục, đã thấy Long Kỳ Lân tại chỉnh đốn Thiên Long Bảo Liễn. Tần Mục cùng người trẻ tuổi gọi là La Tiêu kia đã leo lên Bảo Liễn. Mà nhà đầu gọi Yên Nhi kia đem đèn lồng cắm ở trên Bảo Liễn. Chạy tới đối với mình rất cung kính dập đầu mấy cái. Nguyệt Thiên Tôn giật nảy mình, vội vàng ý đồ nâng nàng đứng dậy, lại nâng bất động. Vội vàng giống như cầu cứu nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục cười nói, tương lai ngươi sẽ minh bạch. Nguyệt Thiên Tôn đi vào bên cạnh xe, dò hỏi, ngươi dự định rời đi? Tần Mục gật đầu, Lang Hiên Thần Hoàng tạm thời sẽ không xuống tay với nhân tộc. Ta lần trước đi Lang Hiên Thần Cung, đủ để trấn nhiếp hắn thời gian ngàn năm. Bất quá hắn mặc dù không làm gì được ta, nhưng mà lại có thể mượn thiên đình lực lượng tới đối phó ta. Ta không thể liên lụy các ngươi, cho nên nhất định phải rời đi. Nguyệt Thiên Tôn hỏi, khi nào trở về? Tần Mục giật mình, cười nói, làm Mục Thiên Tôn, ta hẳn tạm thời sẽ không trở về. Bất quá làm Vân Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn sẽ một mực lưu tại nơi này. Nguyệt Thiên Tôn ánh mắt phức tạp, qua lâu. Lúc này mới nói, thế nhưng là, Vân Thiên Tôn không phải ngươi a. Tần Mục tựa ở bên cửa sổ, hướng nàng phất tay từ biệt, nói, chớ kinh động người khác, tương lai chúng ta sẽ còn tạm biệt. Thiên Long Bảo Liễn lái về phía Thiên Hà, dần dần từng bước đi đến, tại Nguyệt Thiên Tôn trong ánh mắt càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất, đột nhiên. Lăng Thiên Tôn thanh âm mừng rỡ truyền đến, Nguyệt, Nguyệt, nhanh lên tới, ta tính toán ra đến rồi. Tạo thành ta châm gài tóc biến mất nguyên nhân, cũng không phải là bị người đánh cắp đi, mà là có một cây châm gài tóc đến từ tương lai. Nàng hưng phấn nhảy cẫng, càng điên điên khùng khùng. Nguyệt Thiên Tôn nghe được nàng, trong lòng càng phiền muộn. Đúng lúc này, trên thiên hà một chiếc thuyền hoa từ thượng du trôi nổi hạ xuống. Vân Thiên Tôn mang theo mấy cái tùy tùng nhảy xuống thuyền hoa. Nhìn xem nhảy cẫng hoan hô Lăng Thiên Tôn, cười nói, Lăng tỷ tỷ vì sao cao hứng như vậy? Nguyệt Thiên Tôn nhìn xem Vân Thiên Tôn, từ trên xuống dưới nhìn hơn 10 lần, lại vây quanh hắn vòng vo vài vòng, lặp đi lặp lại dò xét nhiều lần. Vân Thiên Tôn bị nàng thấy không hiểu thấu, có chút câu nệ đứng ở nơi đó. Nguyệt Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, dò hỏi, Vân Sư Huynh có hay không gặp được một cỗ bảo liễn? Có 6 con thiên long lôi kéo, hướng thiên đình phương hướng đi. Vân Thiên Tôn gật đầu, nói, vừa rồi thấy được, cùng ta thuyền hoa giao thoa mà qua. Ta còn tại buồn bực là ai có như thế hoa lệ bảo liễn. 6 con thiên long làm cước lực. Thật là dọa ngươi. Nếu như là 9 con thiên long kéo xe, chỉ sợ chính là cổ thần tứ đại ngự đế loại tồn tại kia đi tuần quy cách. Ngươi thật thấy được chiếc bảo liễn kia? Nguyệt Thiên Tôn vừa mừng vừa sợ. Vân Thiên Tôn gật đầu lần nữa, nói, không đề cập tới bảo liễn. Ta đi gặp Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn có ý nghĩ của mình, có thể sẽ không cùng chúng ta đồng hành. Ta còn từ chỗ của hắn đạt được một tin tức. Hạo Thiên Tôn sắp tái xuất. Thiên đế dự định để hắn tại nguyên giới thành lập một cái bán thần thiên đình, thống trị thiên hạ bán thần chủng tộc. Chuyện này, chúng ta chỉ cần chuẩn bị sớm. Các ngươi đem thiên đình lập lên rồi. Lăng Thiên Tôn đã đè xuống hưng phấn, đi tới, lườm Vân Thiên Tôn một chút, cười lạnh nói, ngươi rốt cục bỏ được biến trở về chân thân. Vân Thiên Tôn không hiểu. Lăng Thiên Tôn nói, ngươi không cần luôn luôn dùng Mục Thiên Tôn diện mục làm việc, miễn cho đọa tên tuổi của hắn. Vân Thiên Tôn càng không hiểu, nhưng biết Lăng Thiên Tôn luôn luôn trời sinh tính cổ quái, liền không có để ở trong lòng, lập tức đi gặp đạo tổ, nói, lão đạo, ta có một ý nghĩ không quá thành thục, người thuật số phải chăng có thể phân tích đại đạo. Cùng lúc đó, thiên đình sứ giả đi vào Lang Hiên thần cung, mang đến thiên đế ý chỉ, nói, bệ hạ nói, Mục Thiên Tôn khi nhục cổ thần dòng dõi, cùng hung cực ác, trái với thiên điều. Lăng Hiên thần hoàng cử hành đại tế, tự sẽ có ngũ diệu cổ thần hạ giới bát. Lăng Hiên thần hoàng sắc mặt biến hóa, nói, dùng tế phẩm huyết tế, tiếp dẫn ngũ diệu cổ thần hạ giới. Sứ giả nói, bệ hạ là ý tứ này, Mục Thiên Tôn là nhân tộc Thiên Tôn, thần thông quảng đại, nếu là lấy thần thông đến luận, trên đời này không có có thể vượt qua hắn. Thần thông của hắn gần đạo, chỉ có đại đạo mới có thể hàng phục. Thần hoàng muốn công đạo, liền nhất định phải xin mời ngũ diệu cổ thần hạ giới. Lăng Hiên thần hoàng sắc mặt âm tình bất định, cổ thần số lượng rất nhiều, nhưng là thường thường đều không tại nguyên giới, mà là cao ở thiên ngoại. Từ thiên ngoại tới, liền nhất định phải triển khai huyết tế, mà huyết tế thì cần muốn tế phẩm. Ngũ diệu cổ thần là đại đạo sở sinh, cực kỳ cường đại, địa vị còn tại nhị thập bát tú cổ thần phía trên. Lăng Hiên thần hoàng mặc dù tại về mặt chiến lược vượt qua bọn hắn, nhưng ở trên đối với đạo lĩnh ngộ so cổ thần hay là kém. Mời bọn họ đến hàng phục Mục Thiên Tôn cũng coi là chính xác cử động. Long Hán thiên đình thành lập, thiên đế vì tước bỏ thuộc địa, thế là đem cổ thần tứ đế mời vào thiên đình, kiến tạo Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn tòa thiên cung. Tứ đế ở lại ở trong thiên đình, cổ thần tứ đế tứ cực thiên thì phong cho nhị thập bát tú cổ thần thống trị. Nhị thập bát tú cổ thần đều là hạng người cùng hung cực ác, theo thứ tự là Tây Cực Thiên Bạch Hổ Thất Túc, Nam Cực Thiên Chu Tước Thất Túc, Bắc Cực Thiên Huyền Vũ Thất Túc, Đông Cực Thiên Thanh Long Thất Túc. 28 tôn cổ thần này ở tại tứ cực thiên, trấn thủ vũ trụ tứ cực, là cực kỳ cường đại thế lực, cũng là nắm giữ lấy tứ cực thiên chư hầu. Mà ngũ diệu cổ thần thì là Trấn Tinh Quân, Huỳnh Hoặc Tinh Quân, Thần Tinh Quân, Tuế Đinh Quân cùng Thái Bạch Tinh Quân, năm vị tinh quân này. Bọn hắn nắm giữ đại đạo càng cường đại hơn. Trấn Tinh Quân khống chế tử vong chi đạo, là tử vong cổ thần. Huỳnh Hoặc Tinh Quân khống chế ôn dịch chi đạo, là ôn dịch cổ thần. Thần Tinh Quân khống chế sát phạt cùng hình phạt chi đạo, là đấu chiến cổ thần. Thái Bạch Tinh Quân khống chế phúc họa chi đạo. Tuế Tinh Quân khống chế sinh mệnh cùng tế tự chi đạo. Trấn Tinh Quân cùng Huỳnh Hoặc Tinh Quân vào ở U Đô, là thiên đế dùng để hạn chế thổ bá chư hầu. Thần Tinh Quân cùng Thái Bạch Tinh Quân trên nhập Huyền Đô, là thiên đế dùng để hạn chế thiên công chư hầu. Tuế Tinh Quân khoảng cách nguyên giới gần nhất, ở lại ở ngoài nguyên giới. Ngũ đại tinh quân này dưới trướng vừa có đếm mãi không hết thiên tai thần trì, muốn mời bọn họ giáng lâm, chỉ cần cử hành đại tế mới có thể làm đến. Bán thần lương thực là nhân tộc cùng chủng tộc khác hậu thiên sinh linh, mà cổ thần lương thực thì là bán thần cùng hậu thiên chủng tộc. Có đầy đủ tế phẩm mới có thể để cho ngũ diệu cổ thần đi vào nguyên giới. Có tộc trưởng trong bán thần nói, thần hoàng, trong hạt địa chúng ta còn có không ít nhân tộc không muốn rời đi. Ngoại trừ những nhân tộc này bên ngoài, còn có chúng ta bắt được các tộc nô lệ. Bọn hắn cũng có thể làm tế phẩm. Lăng Hiên Thần Hoàng nói, liền dùng bọn hắn đến huyết tế, để ngũ diệu cổ thần giáng lâm. Nếu như không đủ, vậy liền công phạt nguyên giới chủng tộc khác, bắt được chút nô lệ đến. Rốt cục, tế đàn chuẩn bị hoàn tất, tế phẩm cũng đưa đến trên tế đàn. Lăng Hiên Thần Hoàng cử hành huyết tế, lập tức ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, nhưng thấy bầu trời một mảnh huyết sắc. Trong huyết quang năm viên tinh thần càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, nhưng lại giống như là cách tầng không gian. Hẳn là ở vào trong một thế giới khác. Trên năm viên tinh thần kia riêng phần mình có thiên cung vạn điện, vô số thần ma, trong đó huỳnh hoặc tinh ở trên đều là mình người đầu châu chân đạp song long thần ma. Trên chấn tinh thì là đầu người thân rắn thần ma. Trên tuế tinh là đầu người thân chim chân chim, chân đạp thanh long thần ma. Trên thái bạch tinh thì là đầu hổ thân người điếu tình chán trắng cầm trong tay diều đồng thần ma. Trên thần tinh thì là đầu người tóc đỏ thân rắn, cầm trong tay tam xoa kích thần ma. Trên ngũ diệu tinh thần ma thần nhau nhau hấp thu huyết tế chi lực. Có thể nói là quần ma loạn vũ, hiền chất. Ngươi dâng lên tế phẩm không nhiều a. Năm viên tinh thần kia càng ngày càng gần. Ngũ đại tai tinh xuất hiện tại nguyên giới trên không, nhưng không có tiến vào nguyên giới thế giới hàng rào. Hiển nhiên là tế phẩm không đủ, không cách nào giáng lâm. Chấn tinh quân cười hắc hắc nói, ngươi hiến tế linh hồn cùng huyết nhục quá ít, mà lại đều là thứ phẩm, không khỏi keo kiệt. Sao không hiến tế chút con cháu của ngươi? Huyết mạch của ngươi thế nhưng là để cho ta thèm nhỏ dãi đã lâu. Lăng Hiên Thần Hoàng cắn răng, khom người bái nói, các vị thúc bá, Mục Thiên Tôn làm hại thế gian, trái với thiên điều, làm nhục thần tộc, chính là làm nhục các vị thúc bá. Còn xin các vị thúc bá giáng lâm. Bầu trời vặn vẹo, ngũ diệu tinh quân rời đi U Đô, Huyền Đô cùng thiên ngoại. Từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trên tế đàn, cầm lấy tế phẩm liền ăn. Từng tòa tế đàn bốn phía hỗn loạn tưng bừng, bị hiến tế người cùng chủng tộc khác sinh linh bốn phía chạy loạn. Nhưng chỗ nào có thể chạy đi? Ngũ diệu tinh quân sau khi ăn xong, thần tinh quân nói, bệ hạ ý chỉ cũng truyền đến chúng ta nơi đó. Bắt Mục Thiên Tôn là việc nằm trong phận sự. Bất quá, người gọi Nghiêu Bôn kia không có ở bên cạnh hắn a. Năm đó trên giao trì thịnh hội, Nghiêu Tam Đa dùng tên giả Nghiêu Bôn, thần thông quảng đại, đại náo thiên đình, đả thương không biết bao nhiêu cổ thần. Bởi vậy ngũ diệu tinh quân cũng có chút kiêng kỵ. Lăng Hiên Thần Hoàng khom người nói, Nghiêu Bôn không ở bên cạnh hắn, vậy là tốt rồi. Tuế tinh quân sờ lên bờ môi, cười nói, hiền chất, con cháu của ngươi sướng miệng, sinh nhiều như vậy, ta ăn mấy cái không quan trọng a. Nói đi liền nhô ra tay đến, thăm dò vào trong Lăng Hiên Thần Cung, cầm ra mấy cái nam nữ, đưa vào trong miệng. Lăng Hiên Thần Hoàng vừa sợ vừa giận, vỗ án gầm thét, đột nhiên chấn tinh quân cái đuôi quét qua, quất vào trên mặt của hắn, đem hắn tát lăn trên mặt đất. Hiền chất, ngươi chỉ là bán thần lãnh tụ, lực lượng của ngươi là chúng ta cổ thần cho, địa vị của ngươi cũng là chúng ta cổ thần cho. Chấn tinh quân móng trâu dẫm lên phía sau lưng của hắn, tử vong đại đạo đem hắn chăm chú trói buộc, cười nói, ăn ngươi mấy cái con cháu có gì ghê gớm đâu. Ngươi đừng quên, ai mới là vũ trụ hồng hoang kẻ thống trị. Lăng Hiên Thần Hoàng chỉ có một thân lực lượng, lại không cách nào phản kháng. Đối mặt cổ thần, hắn đã trải qua dỉ máu chiến dịch, thậm chí có thể một mình giết chết bá chủ trong tạo vật chủ. Nhưng dù là hắn có được vô biên lực lượng cũng không thể nào chống cự cổ thần. Hắn có lẽ là trước đó liền ý thức đạo điểm này. Lăng Hiên Thần Hoàng cúi đầu nói, chất nhi biết sai rồi, còn xin thúc phụ xem ở phụ thân ta trên mặt mũi tha thứ tiểu chất. Trấn Tinh Quân thu hồi móng trâu, cười nói, nghe đồn ngươi là Đông Đế nhi tử, ta cũng chỉ cần cho Đông Đế một chút mặt mũi, liền không làm khó dễ ngươi. Ha ha, đối với ngươi mà nói, Mục Thiên Tôn thần thông là vô giải, nhưng đối với chúng ta cổ thần tới nói, thần thông của hắn chỉ là mò tới đạo biên giới mà thôi. Dễ như trở bàn tay, ngươi chuẩn bị kỹ càng huyết thực, dọn xong tiệc ăn mừng, chúng ta đi đi liền về. Hô trên bầu trời vô số hình thù kỳ quái thần ma từ trong năm viên tinh thần bay ra. Ngũ Diệu Tinh Quân riêng phần mình thống lĩnh một chi đại quân. Chân đạp đủ mọi màu sắc đại long gào thét bay đi. Lăng Hiên Thần Hoàng yên lặng bò người lên, ánh mắt âm trầm, nhìn xem Ngũ Diệu Tinh Quân đem người đi xa. Thần Hoàng, tư vị làm nhục này như thế nào? Hạo Thiên Tôn từ Lăng Hiên Thần Cung trong Lăng Tiêu Điện đi ra. Cười nói, Lăng Hiên Thần Hoàng bốn khuôn mặt vừa thẹn vừa giận, nói, Hạo Thiên Tôn làm gì lại nhục nhã ta? Hạo Thiên Tôn ánh mắt thăm thẳm nhìn xem đi xa Ngũ Diệu Tinh Quân. Nói, bán thần mặc dù là cổ thần hậu đại, có được tại phàm nhân trong mắt không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nhưng là bán thần có lực lượng đều là nguyên từ cổ thần. Biết thế nào mà không biết tại sao? Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng gặp được cổ thần liền thúc thủ vô sách. Ngươi biết duyên cớ sao? Lăng Hiên Thần Hoàng lắc đầu. Thần thông, Hạo Thiên Tôn cười nói. Đơn thuần khống chế thủy hỏa phong lôi cũng không tính là thần thông. Ngươi chỉ có cường đại vô biên lực lượng, lại không biết chân chính thần thông nguồn gốc từ nơi nào. Chân chính thần thông, nguồn gốc từ tại đạo. Ta bị Mục Thiên Tôn gây thương tích, nằm tại trên giường bệnh ngàn năm. Ta rốt cục suy nghĩ minh bạch nguồn suối lực lượng của hắn. Thần thông của hắn đã nhập đạo. Lăng Hiên Thần Hoàng trừng to mắt, lẩm bẩm nói, thần thông nhập đạo, không tệ. Hạo Thiên Tôn đi đến phía trước hắn, nói, chính là thần thông nhập đạo, ngươi học được ta truyền thụ cho Thiên Cung pháp môn tu luyện. Còn chưa đủ, ngươi còn cần hiểu rõ thần thông bản chất. Hiểu rõ thần thông bản chất cũng được hiểu đạo bản chất. Ngươi mới có thể hoàn toàn khống chế lực lượng của ngươi. Ngưu Bôn vì sao có thể hành hung cổ thần? Chính là bởi vì thần thông của hắn nhập đạo. Hắn nắm giữ lực lượng vô cùng cường đại, có thể đột phá cổ thần đối với hắn áp chế. Mà chúng ta cũng có thể có được lực lượng như vậy. Hắn lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, thản nhiên nói. Ngàn năm qua, ta nằm tại trên giường bệnh từ từ lĩnh hội. Hiện tại, ta cảm giác được ta khoảng cách nhập đạo đã rất gần. Hắn xoay người lại, nói, cha ta mệnh ta hạ giới đến thành lập bán thần thiên đình. Ta cần hỗ trợ của ngươi. Ngươi đến giúp ta, ta dạy cho ngươi như thế nào nhập đạo. Chúng ta bán thần chủng tộc, nếu như nắm giữ nhập đạo thần thông, như vậy thuộc về cổ thần thời đại liền muốn đã đi xa. Lăng Hiên Thần Hoàng cực kỳ tâm động, nói, nhập đạo thật cường đại như vậy. Như vậy Ngũ Diệu cổ thần đuổi theo giết Mục Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm, thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn mặc dù rất mạnh, nhưng còn chưa cường đại đến có thể cùng cổ thần chống lại trình độ. Hắn là thần thông người mở đường, ta rất khâm phục hắn, nhưng cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn quy thiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.